Chương 3196, ngắn ngủi bình tĩnh. Theo tâm thần tông rút đi, giới thành nguy cơ triệt để giải trừ. Vẹn vẹn thời gian 3 tháng, giới thành phong ba, liền dần dần tiêu tán. Mặc dù đám người vẫn tại nghị luận phương thần phía sau hai vị kia siêu cấp cường giả, nhưng cũng không giống trước đó đồng dạng chấn kinh. Qua chiến dịch này về sau, giới thành triệt để hoàn toàn chính xác dựng lên hắn bá chủ địa vị, nhất là phía sau có hai vị kia siêu cấp cường giả, không có bất kỳ cái gì thế lực dám cùng chi chống lại. Tâm thần tông tổn thất nặng nề, giới chủ cảnh võ giả, bị phương thần chu sát rất nhiều. Mà lại, lần này phó tông chủ mang theo tâm đao cùng tâm thần chi lực tiến về, hủy diệt giới thành chi tâm kiên định. Nhưng mà, hỏa ma chân quân thực lực quá cường đại, cho dù là mất tích đã lâu tâm thần tông chu cường thế trở về, đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, tâm thần tông tan tác, mà tâm thần chi lực QNZ tiêu hao hầu như không còn. Giới chủ cảnh võ giả tử vong, tâm thần tông cũng chỉ là hơi đau lòng mà thôi. Nhưng cái này tâm thần chi lực tiêu hao hầu như không còn, đây chính là liên quan đến tâm thần tông tương lai pha y chẳng có thể quật khởi hy vọng NG. Toàn bộ tâm thần tông bên trong, tràn ngập một cô âm trầm khí tức. Trong vòng trời, mây đen ra y đà cờ, tất cả võ giả, cảm thấy một cô vô hình áp lực. Tâm thần chi lực là tâm thần tông nội tình cường đại nhất, cũng là tâm thần tông những năm gần đây có thể nguyên nguyên không dứt bồi dưỡng tu tâm một đạo thiên kiêu căn cơ. Nhưng mà bây giờ, tâm thần chi lực hao tổn to lớn như thế, trong thời gian ngắn, tâm thần tông căn bản không có khả năng có quá lớn phát triển. Còn có một điểm, là chí mạng nhất. Đó chính là, dưới nền đất khoáng mạch bị phá hủy. Làm tâm thần tông chu biết được nguyên thủy tổ thạch bị phá hủy về sau, tức giận ngập trời. Nhưng mà, nghĩ đến hỏa ma chân quân uy hiếp về sau, hắn tiểu triệt để đoạn mất ý niệm trong lòng. Tông chủ, ta tâm thần tông rơi vào kết quả như vậy, chẳng lẽ cứ tính như thế sao mấy tháng nay, phó tông chủ nội tâm, vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Trong lòng của hắn, sát ý tung hoành, mỗi khi nghĩ đến thiên tâm giới chủ, tiểu hận không thể xông vào giới thành, đem chém giết. Hôm nay, hắn lại lần nữa đi vào hậu sơn cấm địa bên trong, tuân vấn tâm thần tông chủ. Chuyện này, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, lòng đất khoáng mạch bị hủy, tâm thần chi lực tiêu hao hầu như không còn, ta là tâm thần tông tội nhân, ta khẩn cầu tông chủ đồng ý, để cho ta lập công chủ tội. Phó tông chủ đôi mắt tinh hồng, trầm giọng nói. Tâm thần tông chu từ từ mở mắt, quanh thân tản ra ngập trời khí tức, làm sao ngươi nghĩ chui vào giới thành chém giết thiên tâm giới chủ bị tâm thần tông chu xem thấu tâm tư phó tông chủ, trực tiếp thừa nhận, không tệ, chỉ cần thiên tâm giới chủ không chết. Lòng ta khó yên. Coi như hai vị kia cái thế cường giả tọa trấn giới thành, QNZ không có khả năng thời thời khắc khắc đều chú ý tới giới thành nhất cử nhất động. Chỉ cần cho ta cơ hội, ta liền có thể lặng yên không tiếng động chui vào. Hắn thấy, chỉ cần có thể chu sát phương thần, dù là bỏ mình, cũng ở đây không tiếc. Tâm thần tông chu nhẹ nhàng lắc đầu, thâm thúy trong con người, nổi lên một vòng ưu sầu chi sắc. Người cho rằng, ta không nghĩ tới vấn đề này sao tâm thần tông chu thở dài nói, hai vị kia lão giả thần bí thực lực, so trong tưởng tượng của ngươi cường đại hơn nhiều. Hơi dừng lại một chút, tâm thần tông chu tiếp tục nói, những năm gần đây, ta một mực tại một chỗ trong di tích tiềm tu, tìm kiếm đột phá con đường. Nhưng mà, nghèo ta sức lực cả đời, đều không thể bước ra kia một bước mấu chốt nhất. Thế nhưng là, hai vị kia lão giả thần bí, đã bước ra. Không có người so tâm thần tông chu. Càng hiểu hơn, hai vị kia cường giả thực lực, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Không có tiếp xúc đến cấp độ kia, người vĩnh viễn không biết cấp độ kia cường giả đáng sợ. Thế nhưng là phó tông chủ trong lòng tràn ngập không cam lòng. Chẳng lẽ, cứ tính như thế sao tâm thần tông chủ tựa hồ mệt mỏi, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, phất phất tay nói, ngươi đi về trước đi, chuyện này, ta tự có phân tích. Phó tông chủ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng rời đi phòng nghị sự. Ông ngay tại phó tông chủ chân trước vừa đi, trong nghị sự đại sảnh, đột nhiên hiện ra một màn màu đen quang trạch. Hào quang màu đen mới vừa xuất hiện, toàn bộ phòng nghị sự, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Huyết tinh, tà ác khí tức, tại vương tọa phía trên, nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ. Hợp tác đi. Thân ảnh mơ hồ thanh âm khàn khàn nói. Tâm thần tông chu quay đầu, nhìn chăm chú vương tọa bên trên thân ảnh mơ hồ. Để cho ta phản bội nhân tộc. Cùng ngươi thi ma tộc hợp tác tâm thần tông chu trầm giọng nói. Thân ảnh mơ hồ nhún vai, nghĩa mai cười nói, tâm thần tông chu, ngươi cũng đừng quên đi, ngươi mất tích những năm này, đều đã làm những gì ngươi nghe vậy. Tâm thần Tông Chu sắc mặt trong nháy mắt tâm trầm, lúc này giận dữ. Làm sao thẹn quá thành giận năm đó nếu không phải ta xuất thủ, ngươi sớm đã chết ở kia một chỗ trong di tích, đạt được đại cơ duyên, tiểu quên đi ân tình của ta. Thân ảnh mơ hồ tựa hồ căn bản không sợ tâm thần Tông Chu, tiếp tục nói ra, ngươi năm đó tại trong di tích làm hết thảy, trên thực tế đã vi phạm với nhân tộc quy củ, nếu ta đem chuyện này truyền đi, nhân tộc cao tầng tất nhiên sẽ tru sát ngươi. Tâm thần Tông Chu sắc mặt biến ảo, cố nén trong lòng tức giận, lạnh như băng nói, ngươi muốn thế nào? Thân ảnh mơ hồ theo vương tọa bên trên đứng dậy, âm trầm cười nói, ngươi tu hành bí pháp bộ phận sau, ngay tại trong tay của ta, nếu ngươi cùng ta thi ma tộc hợp tác, ta có thể không ràng buộc đem bí pháp bộ phận sau giao cho ngươi, đồng thời, dốc hết thi ma tộc toàn lực, giúp ngươi trở thành long vực người mạnh nhất. Ngươi muốn có được cái gì? Tâm thần Tông Chu hỏi. Những năm này, thân ảnh mơ hồ không chỉ một lần đã nói với hắn chuyện hợp tác, nhưng đều bị hắn vô tình cự tuyệt. Nhưng mà lần này, kinh lịch trước đó tan tác về sau, tâm thần Tông lung lay sắp đổ. Tâm thần Tông Chu không nguyện ý nhìn thấy tâm thần Tông hủy ở trong tay của mình, lại thêm hắn vô cùng khát vọng bí pháp bộ phận sau. Sở dĩ, tư tưởng sinh ra dao động. Cũng chính bởi vì bắt được điểm này, thân ảnh mơ hồ mới hiện thân, tiếp tục thuyết phục. Ta thi ma tộc muốn sinh tồn, muốn tài nguyên tu luyện. Làm ngươi trở thành long vực vương giả thời điểm, đem long vực tu hành tài nguyên, phân một nửa cho ta thi ma tộc. Thân ảnh mơ hồ no y đương nhiên, trước đó, ta thi ma tộc sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi tâm thần tông. Thân ảnh mơ hồ no y hắn rất tự tin, tâm thần tông chu nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì, thi ma tộc mở ra tâm thần tông chu không cách nào cự tuyệt điều kiện. Để cho ta ngẫm lại. Tâm thần tông chu nhắm mắt lại, tựa hồ có chút dã rời. Giới thành, ưu nhã viện lạc. Phương thần khoanh chân ngồi dưới đất, chung quanh tràn ngập thời không chi lực. Như cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, hắn mỗi một cái nhỏ bé cử động, đều có thể cải biến quanh thân tốc độ thời gian trôi qua, cùng không gian vận chuyển. Đây cũng là thời không nhất đạo tu hành đến cấp độ cực cao thể hiện. Nhưng mà, đối với cái này phương thần vẫn chưa đủ, hắn muốn chính là như là đại bàng, lên như diều gặp gió cửu trọng thiên khí khí thế. Thể nội, ngũ khỏa tinh hạch vận chuyển, thứ sáu khỏa tinh hạch, cũng đã ngưng tụ ra nhân hình. Ông đông nhiên, hư không lấp lóe, bất hủ quyền trượng chống rông xuất hiện, phát ra to rõ kêu to thanh âm. Cùng lúc đó, phương thần thể nội ngũ khỏa tinh hạch, cũng là kích động, muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Ngưng. Phương thần biết rõ, thời cơ chín muồi. Hắn bắt đầu toàn thân toàn ý vùi đầu vào ngưng tụ thứ sáu khỏa bất hủ tinh hạch phía trên. Dầm dầm dầm tại ngũ khỏa tinh hạch trợ giúp dưới, cùng bất hủ quyền trượng nguyên nguyên không dứt vận chuyển năng lượng dưới, trong nháy mắt, thứ sáu khỏa tinh hạch cũng đã hoàn toàn ngưng tụ. Đông làm thứ sáu khỏa bất hủ tinh hạch ngưng tụ sau khi thành công, cùng cái khác năm viên, nối liền thành một đường, phóng xuất ra mênh mông bất hủ tinh lực. Những này bất hủ tinh lực, nhanh chóng khuyết tán đến phương thần toàn thân, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đế cảnh nhục thân tựa hồ QNZ tăng lên không ít. Xoạt phương thần mở to mắt, đống nhiên đấm ra một quyền. Xoạt trước người hư không, trực tiếp bị hắn một quyền xuyên thủng, thao thiên uy thế, thẳng bức vân tiêu. Toàn bộ giới thành bên trong, vô số võ giả, vì thế mà chấn động. Nội tâm của bọn hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng, vô cùng kinh hãi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao giới thành hội chấn động. Ba ba ba giới thành ngũ vương cũng là ngay đầu tiên, ra trong hư không. Khi bọn hắn phát hiện, động tĩnh này là phương thần làm ra về sau, cũng là có chút ngây người. Giới thành ngũ vương đáp xuống phương thần trong sân, nghiêm túc đánh giá cái sau. Năm người trên mặt, tràn đầy vẻ hâm mộ. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Giới thành chi chủ cảm thán nói, không hổ là huyết mạch vương người ứng cử, tiềm lực như thế, quả nhiên là khoáng cổ thức kim. Cái khác tư vương, nội tâm cu nở dê rất chấn động. Bọn hắn năm người cùng nhìn nhau. Đôi mắt bên trong lóe ra vẻ kiên định. Trước đó cũng bởi vì đầu tư phương thần mà có chút lo lắng, xem ra, lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Dùng tiềm lực của hắn, không bao lâu, liền có thể bước vào giới vương cảnh.